Vũ nghịch càn khôn, chương 936. Pháp tắc của ngươi không được. Góc truyện audio.com. Mặc dù hỏa nguyên lực trong cơ thể Sở Nam đã hóa thành một phần của ngũ hành nguyên dịch, nhưng mầm móng thanh tận yêu viêm, tiên cực nguyên hỏa, bát nhã dung viêm, thần dương lộ hỏa, xa hỏa dục liên viêm trong cơ thể đang có xu hướng tách ra khỏi đan châu. Không chuyển động chỉ có Hàn Ngọc Lam Viêm Vương, giống như pháp tắc của Huyền Vô Kỳ căn bản không có nửa phần tác dụng với nó, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Không chỉ có vậy, Sở Nam còn phát hiện ra sự phẫn nộ của Hàn Ngọc Lam Viêm Vương, giống như phẫn nộ bởi vì có kẻ muốn đoạt thức ăn của nó. Phía bên kia, Huyền Vô Kỳ ồ lên một tiếng kinh ngạc, hắn đã phát hiện tình huống dị thường trong cơ thể Sở Nam, không khỏi hỏi. Ngươi không phải ngũ hành chi thể, có ngũ hành nguyên lực sao? Vậy tại sao hỏa nguyên lực trong người ngươi không tiết ra? Pháp tắc chi lực đã tiếp xúc với lực lượng và ngũ hành nguyên dịch đang giao chiến, Sở Nam bật cười tâu toét. Bởi vì, sư phụ đang phù hộ ta. Bởi vì pháp tắc của ngươi căn bản vô dụng với ta. Không thể nào, Huyền Vô Kỳ quả quyết phủ định. Hỏa pháp tắc mà ngươi lĩnh ngộ trong mắt ta chỉ là trò cười mà thôi. Trong đan điền Sở Nam, Hàn Ngọc Lam Viêm Vương và hỏa pháp tắc đang tranh đoạt những mầm mống dị hỏa, Sở Nam điều khiển năng lượng thần bí đến trợ giúp Hàn Ngọc Lam Viêm Vương một tay. Vạn vật đều biến thành hỏa. Huyền Vô Kỳ lại lần nữa hét lên, mảnh không gian này, tất cả nguyên lực và những thứ tồn tại đều giống như hỏa nguyên lực, tất cả điên cuồng tụ tập về phía tay phải Sở Nam. Vạn vật đều biến thành hỏa. Vậy ngươi đem cái này hóa thành hỏa xem nào. Sở Nam vung tay lên, lôi điện phá không xuất hiện. Lôi điện, Huyền Vô Kỳ quát lớn một tiếng, mặc dù hắn đã từng nghe Trang Bất Chu nói qua Sở Nam có thể thao túng lôi điện thế, nhưng Huyền Vô Kỳ quả thật không ngờ đạo lôi điện trước mặt lại phát ra uy thế khiếp người như vậy. Mà ngay cả Huyền Vô Kỳ hắn đối diện với đạo lôi điện này cũng không tránh khỏi kinh hãi. Lôi điện uy thế như vậy, hỏa pháp tắc của Huyền Vô Kỳ liệu có được không? Xẹt xẹt phành, tiếng phích lịch vang lên, lôi điện xuyên qua trùng trùng hỏa diễm, bổ lên Huyền Vô Kỳ. Huyền Vô Kỳ muốn tránh nhưng lại không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, trong mắt hắn bắn ra tinh quang, quát lớn. Hỏa chi thuẫn, thoáng chốc vô số hỏa diễm trong tay Huyền Vô Kỳ hóa thành một cái hỏa thuẫn này không phải là giả, mà là thực, là thể rắn. Đúng lúc này, lôi điện cũng bổ xuống. Tiếng nổ đùng vang lên, hỏa thuẫn do Huyền Vô Kỳ dùng ngàn vạn hỏa diễm ngưng tụ thành trực tiếp bị xé ra một khe nứt, hung hăng bổ lên người Huyền Vô Kỳ, khiến quần áo và trang sức trên người Huyền Vô Kỳ bị nghiền thành bụi phấn. Thân thể Huyền Vô Kỳ trong nháy mắt cũng biến thành hỏa diễm. Lôi điện xuyên qua đoàn hỏa diễm thì cũng hao hết uy năng lôi đình, rốt cục biến mất không còn. Đợi đến khi Huyền Vô Kỳ lần nữa hiện ra chân thân thì sắc mặt đã tái nhợt, trên người loang lổ vết máu. Lôi điện bộc phát uy năng cường đại như vậy cũng ngoại dự kiến của Sở Nam, hắn tin rằng nếu đạo lôi điện này bổ lên người Trang Bất Chu, cho dù Trang Bất Chu còn ở trạng thái đỉnh phong võ tôn sơ cấp thì cũng nhất định phải chết. Sở Nam lại nhớ tới lúc trước, lúc hắn luyện hóa lôi điện, ngay cả Cổ Cực Phong và Tân Nhất Chân đều có thể ngăn cản, lôi điện không thể tạo thành một kích chí mạng với Góc Truyện audio.com. Bọn hắn, nhưng bây giờ, ngay cả Huyền Vô Kỳ đã lĩnh ngộ được hỏa pháp tắc đơn giản cũng bị lôi điện khiến cho trọng thương. Mặc dù trong đó có nhiều nguyên nhân, ví dụ như Huyền Vô Kỳ chúng phải dương hỏa chi độc, thực lực không thể phát huy hoàn toàn. Ví dụ như Sở Nam đã áp xúc lôi điện đến cực hạn, không phải như trước đây là đem lôi điện dồn lại cùng một chỗ. Thế nhưng, Sở Nam cho rằng nguyên nhân trọng yếu nhất khiến uy năng của lôi điện trở nên cường đại như vậy chính là đạo lôi điện tử sắc kia. 3 năm qua, ngoại trừ lần đến Thánh Hỏa Sơn, Sở Nam đã luyện hóa được không ít lôi điện ra, thì trong lúc hắn bế quan cũng không luyện hóa thêm. Nhưng sau khi hắn xuất quan thì lại phát hiện lôi điện trong đan điền nhiều hơn không ít, không những thế còn cường mãnh hơn, giống như đạo lôi điện tử sắc kia có thể thai nghén để lôi điện biến hóa, có thể đề cao phẩm chất lôi điện. Huyền Vô Kỳ triệt để phẫn nộ rồi, gần giọng nói. Lão Phu không tin, hỏa pháp tắc vô dụng với ngươi. Dứt lời, Huyền Vô Kỳ lại lần nữa thi triển hỏa pháp tắc, muốn xem trong cơ thể Sở Nam đến cùng tồn tại thứ quái dị gì. Vốn Hàn Ngọc Lam Viêm Vương dưới sự trợ giúp của năng lượng thần bí đã có thể ngăn cản những mầm mống dị hỏa kia dục dịch, nhưng khi Huyền Vô Kỳ toàn lực xuất thủ, mầm mống dị hỏa lại có xu thế thoát ly khống chế. Sở Nam đương nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy tiếp tục xảy ra, lập tức lấy ra Vũ Hóa Phiến, đem năng lượng thần bí tràn vào, quát với Huyền Vô Kỳ. Pháp tắc của ngươi không cản được lôi điện, đồng dạng, pháp tắc của ngươi cũng không thể cản được phong. Dứt lời, Vũ Hóa Phiến vung xuống, không ngoài dự liệu, Huyền Vô Kỳ lại lần nữa bị quạt bay. Lúc Huyền Vô Kỳ bay đi xa, Sở Nam cảm thấy uy lực của pháp tắc đã yếu hơn không ít, không chút do dự, Sở Nam lại thi triển Thiên Nhai Chỉ Xích phóng đến Hoành Đoạn Sơn Mạch. Sở dĩ phóng đến Hoành Đoạn Sơn Mạch là bởi vì Hoành Đoạn Sơn Mạch mấy ngàn năm trước đã từng là cổ chiến trường, có một lượng lớn tử khí, giao chiến trong hoàn cảnh tử khí sẽ cực kỳ có lợi cho Sở Nam, mà Sở Nam còn có thể mượn tử khí để đả thông đường kinh mạch thứ 6 của Thương Sơn Quyết. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu nữa, đó là năng lượng thần bí đang tiêu hao. Bởi vì không thể sử dụng lực lượng và ngũ hành nguyên dịch cho nên tác dụng của năng lượng thần bí lúc này là vô cùng trọng yếu, hơn nữa, năng lượng quả thật dùng rất tốt, có thể khiến uy năng của vũ hóa phiến gia tăng, đồng thời có thể khiến tốc độ của thiên nhai chỉ xích bạo tăng vài chục lần. Thế nhưng, năng lượng thần bí dùng hết thì Sở Nam biết lấy gì ra đối phó với Huyền Vô Kỳ. Cách chương.